Cho nên quý vị làm điều tốt thì sẽ là tốt, làm điều không tốt thì sẽ là không tốt. Vừa rồi tôi cũng đã nói với quý vị là trồng nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Người xưa có nói, trông thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt, chẳng phải xót cho người mà sợ đến phiên ta. Mấy hôm trước đây, tôi có nói về vấn đề sanh sản và tử vong. Mặc dù tỷ lệ sanh sản có cao hơn tử vong, nhưng con người thì ai rồi cũng phải chết. Do đó cổ nhân đã nói, khi thấy người khác chết thì lòng ta như thiêu như đốt, song ta đau đớn không phải vì xót xa thương tiếc kẻ vừa qua đời, mà vì ta nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ đến phiên mình. Nếu quý vị nói rằng mình không sợ chết thì ngay bây giờ hãy chết liền đi. Tại sao quý vị lại chưa thể chết được ngay? Vấn đề chẳng phải là sợ chết hay không sợ chết, mà chính là cái chết ấy thuộc loại nào: chết tốt, hảo tử, hay chết xấu, ác tử. Cái chết xấu tức là bị chết vì phi tai hoạn họa, như bị xe đụng, máy bay rớt, thuyền chìm, xe lửa lật. Những cái chết như thế chính đương sự không thể nào ngờ tới và cũng không có ý muốn chết, đều gọi là những trường hợp ngoài ý muốn. Cái chết ngoài ý muốn tức là cái chết xấu. Nếu khi quý vị muốn chết, đã sẵn sàng để chết và cái chết tự nhiên đến thì đó là cái chết tốt. Và trong trường hợp này, nếu quý vị chưa muốn chết thì sao? Thì cũng có thể không bao giờ chết, cứ sống mãi để tu đạo. Người tu đạo có thể đạt được sự tự do về vấn đề sanh tử. Muốn sống thì cứ sống hoài, sống mãi. Lúc nào không muốn sống nữa thì chỉ việc ngồi mà giảng sanh nhập niết bàn. Muốn được như thế, quý vị cần phải có công phu tu hành để làm chủ sự sống chết của chính mình. Tánh mạng sanh tử của ta là do chính ta, chứ không phải là do trời. Không ai cai quản được ta, chỉ một mình ta tự quyết định lấy. Hễ ta muốn chết thì liền được chết ngay, còn nếu chưa muốn chết thì ta vẫn cứ tiếp tục sống mãi. Tu đạo chính là tu tập để có được năng lực này vậy. Tuy nhiên, khi đạt được năng lực này rồi, e rằng quý vị lại không muốn lưu lại cõi ngũ trược ác thế này nữa, bởi nơi đây quá ô trược. Như vậy, sau khi thân mẫu của thánh nữ Bà La Môn nọ qua đời, thì thần hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Thần là thần thức và hồn là linh hồn. Thần hồn cũng chính là thức thứ tám. Vì sao gọi là địa ngục vô gián, không gián đoạn? Bởi ở địa ngục này thì thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn. Đây là chỉ cho việc dù có một hay nhiều tội nhân thì địa ngục cũng đầy chật như nhau. Trong những bài giảng sắp tới, chúng ta sẽ được biết tường tận hơn về địa ngục vô gián. Vô gián nghĩa là gì? Vô gián có nghĩa là liên tiếp không ngừng, không hề có sự gián đoạn. Ở địa ngục này, tội nhân mặc dù phải chịu muôn phần khổ sở, nhưng mạng vẫn không đứt đoạn. Do đó, họ cứ liên tục chết đi rồi sống lại rồi chết đi. Đó là do tác dụng của thần thức, mà thần thức thì bất biến. Lúc đó, thánh nữ Bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác. Không tin nhân quả tức là không tin rằng phàm trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Bà mẹ của thánh nữ không chịu tin rằng hễ cái nhân mà không thanh tịnh thì quả cũng không thanh tịnh, và nếu cái nhân không chánh đáng thì quả cũng sẽ không chánh đáng. Bởi biết rằng mẹ mình sinh thời đã tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết tất phải bị đọa vào đường ác. Nên thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, trái cây, đèn đuốc, tràng phan bảo cái, rồi đem đến chùa tháp thờ tiên Phật mà làm đại lễ cúng dường. Ở đây, chùa tháp thờ tiên Phật tức là nội diện chùa tháp của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai.